Chương 624, bá chủ uy áp. Toát quản, liền quyết định là ngươi xạ tổ xỉ dẫn đầu ném ra mình bộ kẻ bản. Toát quản là hắn thu phục không bao lâu một cái hỏa hệ bộ kẻ mẩn, tại đối mặt thảo hệ thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng là một cái hiếm có trợ thủ. Chà gì dơ, phở lạ mẹt dạo ở. Lạc ninh cu nở dê đồng dạng triệu hồi ra hỏa hệ bộ kẻ mẩn. Nãi nệ tạ lẹt, inferno gì cả mang theo nét mặt hưng phấn, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thấm. Nhìn đối với khi dễ như vậy hoang dại bổ kẹ mẩn, tiểu ni tử phi thường tham dự dục vọng. Theo bạch quang rơi xuống đất mái nệ tạ lẹt từ trong mồm thở ra hai đạo cực nóng hỏa diễm vòi rồng, giao nhau lượn vòng lấy tại mặt đất trực tiếp vung xuống một mảng lớn cực nóng biển lửa, nhiếp tại mái nệ tạ lẹt cường đại uy thế, này một đám thảo hệ bổ kẹ mẩn nhao nhao lùi tránh. Một chút chưa kịp tránh đi thảo hệ bổ kẹ mẩn chỉ kêu thảm một tiếng, liền lập tức bối rối chạy trốn. Sau đó chiến đấu không thể trả gì giật một đạo tráng kiện vô cùng phở là mẹt giờ mở ra một con đường, toát quản phóng xuất ra lớn diện tích khói đen, đám người tranh thủ thời gian tiếp tục đi tới. Vì nhưng vào lúc này, tựa như là phát hiện tình huống bên này, rừng rậm chỗ sâu buộc phát ra một tiếng giống giận rung trời ba nạp đây là nghe thấy tiếng giống, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi bọn người liếc nhau. Đoá Nhi gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm xuất hiện phương hướng, chút ngưng trọng nói ra. Là vì nở xỏa tiếng tê ơ. Cho nên nói, người trưởng lão kia nói bá chủ, liền là cái này chỉ phát ra tiếng kêu vì nở xỏa lạc cả rèn nói, biểu lộ cu nở dê bắt đầu nghiêm túc lên, khi nghe thấy vừa mới tiếng kêu về sau, cả rèn mặc dù còn không biết vì nở xỏa thực lực cụ thể, nhưng nghĩ đến tuyệt đối là sẽ không thua nàng chủ lực bộ kẻ mẩn. Đi, đã nó là vùng rừng rậm này lão đại lời nói, may tin tức nó hẳn là biết được. Ừm, chúng ta đi nhanh một chút. Nghe Lạc Ninh lời nói, Satoshi mấy người cũng lập tức gật gật đầu. Đám người bắt đầu hướng về tiếng giống phát ra phương hướng tiến đến. Đi không bao lâu, đi vào một chỗ cỡ nhỏ thác nước bên cạnh, Lạc Ninh bọn người liền phát hiện cái này rừng rậm bá chủ bộ kẻ mẩn. Ba nạp trầm thấp mà tràn ngập quyết đoán thanh âm, cao hơn 5 mét, rộng vài chục thước to lớn hình thể, lạnh nhạt mà ánh mắt thâm thúy, cái kia làm cho người cứng ngắc to lớn uy áp. Quả nhiên là rừng rậm vương giả trông thấy Lạc Ninh cùng xạ tổ xì một đoàn người về sau. Nó từ phía dưới thác nước một khối to lớn trên cỏ xanh chậm rãi đứng dậy. Sau đó từng bước hướng về bên này đi tới như núi lớn hùng hậu khí thế đập vào mặt cùng vã lì hóc sở kéo bá chủ tồn tại. Thậm chí là so cái kia bá chủ cấp bậc gạt dồn càng thêm cường đại. Trước mắt cái này vì nở xoa, vẹn vẹn tự thân hình thành khí thế cũng đã là so sánh khí áp đặc tính lộ ra nhưng đã là đạt đến thần thú cấp bậc trong này nhỏ tuổi nhất mát, phi thường cảm giác được một cách rõ ràng đầu của hắn ra hung hăng căng lên, khuôn mặt không ngừng run rẩy, tiết hầu từng đợt phát. Khô, phía sau lưng đột nhiên thấm. Thấu, hai chân có chút run lên. Loại này vượt qua nhân loại tưởng tượng to lớn sinh vật xuất hiện hung hăng kích thích mát một thành. Lúc này hắn thậm chí ngay cả ý niệm trốn chạy đều không có, trong óc của hắn vang trở lại như thế một cái thanh âm, xong, lần này thật xong xạ tổ xỉ cùng bờ dọc cu nở dê cứng ngắc ở thân thể, trên mặt bắt đầu tràn ra khẩn trương mồ hôi, một mực nhìn chăm chú lên trước mắt to lớn vì nở xoa, ngay cả nuốt nước miếng động tắc cũng không dám làm ra. Theo ba chủ vì nở xoa tiếp tục tới gần. Mắt càng ngày càng không cách nào chống cự loại này từ trong ra ngoài lại từ biểu cùng bên trong cảm giác đáng sợ, trái tim ngay tại thùng thùng cuồng loạn, phun ra ngoài nhiệt huyết lại rất nhanh liền trở nên băng lãnh, mồ hôi lạnh thấm. Thấu quần áo còn thỉnh thoảng thuận khuôn mặt nhỏ xuống, hai chân cùng lưng lực lượng ngay tại từng tia bị rút ra xuất thân thể. Nói cho cùng, mắt chỉ là một cái tuổi gần 10 tuổi tiểu hài mà thôi, mặc dù hắn tại trên TV gặp qua Lạc Ninh lạ tỷ ạ. Mặc dù hắn đi qua cha mình những cái kia thực lực đạt tới thiên vương thậm chí là quán quân bộ kẻ mẩn. Nhưng là, lần thứ nhất đối mặt chân chính bá chủ thần thú cấp bậc bộ kẻ mẩn địch thời điểm, mắt mới cảm giác được trong đó chân chính đáng sợ tới gần càng thêm tới gần vậy đến từ viễn cổ man hoang khí tức, cái kia từ ngàn vạn bộ kẻ mẩn bên trong chém giết đi ra giữ tợn khí thế, cái kia cơ hồ có thể áp đảo hết thể hung hàn ánh mắt không nhận không bắt đầu rời rạc. Satoshi cùng bờ dọc thậm chí không thể ép buộc con mắt đi nhìn thẳng đang dần dần nhích lại gần mình bá chủ, trong đầu duy ngay. Tại từ lộn xộn trở nên trống không, hắn liều mạng ép buộc mình giữ vững tinh thần, lại phát hiện trong ý nghĩ bị mặt trái bi quan chỗ tràn ngập. Đầu gối đang đánh cong, phảng phất bọn chúng đã chống đỡ không nổi thân thể trọng lượng, duy tại tăng dã, phảng phất bọn chúng chính đang thoát đi đại nao trô ở cho dù là gì cả cùng cả rèn cũng không khá hơn chút nào, hai người bọn họ đồng dạng vô cùng khẩn trương. Tại vã lì hóp sở kẻo bá chủ còn không có đạt tới chân chính thần thú cấp bậc, đồng thời vã lì hóp sở kẻo bá chủ cũng không có đối bọn hắn lộ ra cái gì địch. Nhưng là trước mắt cái này vì nở xỏa thế nhưng là rõ ràng điều động khí thế của mình cùng uy áp tiểu ni tử gì cả đã len lén chui được Lạc Ninh sau lưng đi, cả rèn cu nở dê chút khẩn trương không dám ngôn ngữ. Đối mặt cường đại như vậy lại đối với mình ôm địch sinh vật thời điểm, bất kỳ cái gì cử động đều có thể gây nên công kích của đối phương. Thật có lỗi, quấy rầy ngươi vì nở xỏa, chúng ta cũng không có gì ác. Lạc Ninh thanh âm. Đem xạ tổ xì mát bờ dọc từ cái này vượt sâu không đáy bên trong kéo trở về, mắt không khỏi giật mình một cái, duy một lần nữa quý vị, lực lượng lại một lần trở lại thân thể. Xạ tổ xì ngụm lớn thở hổn hển, sợ hãi nhìn thoáng qua vì nở xoa, run rẩy bờ môi, vì nở xoa, chúng ta một đồng bạn bị một cái sở cắt mỏ gì đưa đến trong rừng rậm, xin hỏi ngươi không nhìn thấy nàng không hổ là xạ tổ xì, dù cho là tình huống như vậy phía dưới. Xạ tổ xì y hề nguyên có thể cùng đối phương tuân hỏi mình đồng bạn hạ lạc. Lạc Ninh cũng không thể không cảm thán xạ tổ xì thật là một cái không sai huấn luyện ra. Đại khái là xạ tổ xì lấy phía trước đối diện mẹ tỏ uy áp, giờ phút này mặc dù đồng dạng sợ hãi, nhưng bị Lạc Ninh bừng tỉnh về sau, hay là phản ứng trở về. Kỳ thật mẹ tỏ cái kia nào tính là chân chính uy áp, mẹ tỏ chủ yếu là dựa vào mình thực lực cường đại làm cho người sợ hãi. Bị nhân loại sáng tạo ra mẹ thỏ, còn không có trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng. Mặc dù so với thực lực, mẹ thỏ có thể đem trước mắt vì nở xỏa treo lên đánh, nhưng nếu là so chân chính khí thế, sống hơn ngàn năm vì nở xỏa tuyệt đối là nghiền ép trạng thái. Ba nạp. Nghe được Lạc Ninh cùng xạ tổ xì lời nói, túi đầu nhìn đoá nhi một chút, khí thế hơi bình thản vì nở xỏa đối hậu phương giờ ho a giờ một tiếng.